Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, chương 75, tổ đội đánh quái. Bảo thạch. Vân Phi Dương hiếu kỳ cầm lên nhìn một chút. Này thứ đồ gì? Bên trong lại có phù văn cùng trận pháp, còn có luyện khí vết tích. Đây là mới nhất lưu ảnh khí, có thể liên tiếp đến trong tay của ta đầu cuối, sau đó tiến hành quan sát, lưu ảnh khí, vân vân, là hắn nghĩ tới cái thứ kia à? Kiếp trước có loại đồ vật gọi là camera đồ vật, cái đồ chơi này chứ không phải liền là tu chân bản. Vân Phi Dương một nháy mắt cảm giác cổ họng của mình hơi khô chát chát. Hắn có chút muốn cự tuyệt, vạn không cẩn thận trực tiếp đến lộn xộn cái gì đồ vật, nhưng như thế nào cho phải. Trực tiếp không có gì đẹp mắt, quả quyết đem lưu ảnh khí trả lại, tiếp tục liền thấy nào đó người nước mắt đầm đìa, vươn đi ra tay lại rụt trở về. Ai, hắn chính là như thế mềm lòng, không phải liền là trực tiếp nha, trực tiếp liền trực tiếp, trở tay đem lưu ảnh khí đè vào ngực, Trần Phục Niên vui vẻ rời đi, dù sao hắn là trúc cơ kỳ, không thể rời đi. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nở nụ cười. Kỳ thật tại biết vật này dùng như thế nào sau, hắn liền không cảm thấy có cái gì. Không phải liền là đồng môn sư đệ muốn nhìn trực tiếp nha, cho mọi người cung cấp một đợt giải trí cũng không có gì. Hơn nữa này lưu ảnh khí chốt mở quyền trong tay hắn, nếu là thật sự có vấn đề gì, tùy thời có thể đóng lại. Vân Phi Dương cùng Trần Phục Niên những chuyện này cũng bất quá là qua trong giây lát. Phi dịch tiếng nói còn tại không trung thật lâu không thể tán. Bất quá, chiến lực đạt tới kim đan kỳ. Chẳng phải là nói, nếu là kim đan kỳ tu sĩ không am hiểu chiến đấu, như vậy liền không thể đi tham dự vây quét. Trái lại nếu là trúc cơ kỳ chiến lực liền có thể đạt tới kim đan kỳ, thì có thể đi vây quét, loại này bình phán phương pháp còn rất đáng tin cậy. Thế nhưng là cái này chiến lược muốn làm sao tính toán đâu. Dù sao có chút con đường tu luyện vốn cũng không thiện chiến đấu, nhưng lại có thể xuất kỳ bất ý phát huy rất mạnh tác dụng. Bỗng nhiên Vân Phi Dương nhìn đến Lạc Xanh Ca cùng Vi Vân Cô Nguyệt hướng phía hắn đi tới. Trong lúc nhất thời tất cả suy nghĩ đều gãy mất. Tốt a, thế mà còn dám xuất hiện, trước đó không phải đóng cửa không gặp sao? Thế nào, rốt cục chịu gặp ta rồi? Vẻ mặt không ngờ nói, đáy mắt cao hứng che đậy giấu không được. Hắn cũng không có ý định làm Vi Vân Cô Nguyệt cùng Lạc Xanh Ca cho là hắn thật không cao hứng. Nhưng nếu là làm cái gì cũng chưa từng xảy ra, khó mà làm được, hắn cũng là muốn mặt mũi. Vi Vân Cô Nguyệt khóe miệng giật giật, nhìn một chút Vân Phi Dương trên đầu quỷ dị tạo hình. Không cẩn thận cùng Vân Phi Dương trên đỉnh đầu cái kia sẽ động mặt tới một cái đối mặt. Ánh mắt hư hư rời đi, Vân Phi Dương phẩm vị vẫn là trước sau như một kém a. Vân Phi Dương, ngươi là rất không có tư cách nói lời này. Lạc Xanh Ca hiếu kỳ nhìn một chút Vân Phi Dương đầu, sau đó giống như là rõ ràng cái gì, sau đó ở trong lòng cho Vân Phi Dương một cái tán. Không chỉ có thể tùy thời ăn nho, còn có thể bằng vào cái kia quỷ dị mặt xua đuổi muốn ăn nho chim. Đây thật là tuyệt diệu ý nghĩ. Lạc Xanh Ca ý nghĩ đã dần dần phong quỳnh hóa. Chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi tiêu diệt thiên ngoại yêu ma. Lạc Xanh Ca nói, lời này không chỉ có là Vân Phi Dương, liền Vi Vân Cô Nguyệt đều ngây ra một lúc. Ngươi tấn cấp kim đan rồi? Vân Phi Dương hỏi. Vi Vân Cô Nguyệt cũng mộng bức. Không đúng, khoảng thời gian này mỗi ngày cùng Lạc Xanh Ca cùng nhau, không gặp nàng độ 29 thiên kiếp a. Lạc Xanh Ca nói, ta đã sớm tấn cấp kim đan. Lúc nào? Ngoặc kép, 30 năm trước. Lạc Xanh Ca hồi ước nói. Ngoặc kép, ha, 30 năm trước. Vân Phi Dương cùng Vi Vân Cô Nguyệt hai mắt trợn to, có thể hết sức rõ ràng tỏ rõ ra hai người này giờ phút này chấn kinh tâm tình. Chờ một chút, Xanh ca, chúng ta tầm bảo thời điểm, ngươi không phải trúc cơ kỳ sao? Vân Phi Dương cảm giác mình bây giờ có chút mê loạn. Không phải đã nói tất cả mọi người là trúc cơ kỳ sao? Làm sao chính ngươi thành kim đan kỳ? Vẫn là 30 năm trước kim đan kỳ. Ta, Lạc Xanh ta không biết nên giải thích thế nào. Tóm lại, ta tu luyện ra đường rẽ. Ngoặc kép chấm hỏi, xảy ra sự cố. Lời nói này quả thực ngay thẳng đáng sợ. Bình thường người sẽ trực tiếp nói tự mình tu luyện xảy ra sự cố sao? Ếch, tốt, a, vậy ngươi bây giờ còn có kim đan kỳ chiến lực sao? Nếu như không có, kia cho dù chính là hóa thần kỳ, cũng không thể đi cùng vây quét thiên ngoại yêu ma. Lạc Xanh ca mím môi một cái, vẻ mặt tựa hồ có chút không vui. Vân Phi Dương lấy vì mình nói sai, vừa muốn nói xin lỗi, liền thấy Lạc Xanh ca lắc đầu, có chút không cam lòng bộ dáng. Ngạch, đây là không có kim đan kỳ chiến lực ý tứ sao? Thế nhưng là kia không cam tâm là bởi vì không thể vây quét thiên ngoại yêu ma. Nghĩ nghĩ Lạc Xanh ca phong cách hành sự. Tốt, a, hắn không thể đối một cái tu luyện vô tình đạo chiến đấu cuồng báo cái gì chờ mong. Chỉ sợ nếu không phải Lạc Xanh ca tu luyện ra đường rẽ, không thể tùy tiện động thủ. Nói không chừng bọn họ lần này tầm bảo có thể vẫn luôn đánh tới. Liếc qua bị Lạc Xanh ca phóng tới sau thắt lưng kiếm cái đồ chơi này ra kính suất có chút cao. Nàng là một cái kiếm tu, tầm bảo thời điểm lại muốn lựa chọn pháp tu, đại thể tình huống như thế nào? Vân Phi Dương đáy lòng cũng có cái đo đếm. Thế là kéo Vi Vân Cô Nguyệt liền đi thành đoàn báo danh vây quét thiên ngoại yêu ma. Mặc dù Vi Vân Cô Nguyệt không phải bọn họ Phong Quỳnh môn người, nhưng là tất cả mọi người biểu thị, này đều không phải chuyện. Vây quét thiên ngoại yêu ma thế nhưng là toàn bộ tu chân giới đại sự. Tổ đội nhưng không có trận doanh cưỡng chế hạn chế. Thời gian trở lại 2 canh giờ trước đó, Vi Vân Cô Nguyệt độ xong 29 thiên kiếp sau. Trên người linh lực không ngừng thu liễm. Mặc dù nhìn chật vật, nhưng là trên thực tế cũng không nhận được bao nhiêu tổn thương. Nhưng là vừa nghĩ tới sở dĩ sẽ độ kiếp cũng là bởi vì bị chính mình đầu chọc cho kích thích. Đã cảm thấy nội tâm phức tạp, mở mắt ra, Lạc Xanh ca liền nói cho hắn biết Vân Phi Dương đã tới. Nhưng là bị ngăn cản, ta không chịu nổi, vì cái gì tóc của ta là cái dạng này. Ta tuyệt đối không được như vậy đi gặp Vân Phi Dương. Không thì hắn tuyệt đối sẽ nhịn không được. Đem Vân Phi Dương đánh một trận. Lạc Xanh ta không hiểu nhiều lắm Vi Vân Cô Nguyệt nội tâm. Cũng tương tự không hiểu nhiều lắm hiện tại ngồi xổm ở phòng luyện đan điên cuồng luyện đan vô kim. Phi, Vi Vân Cô Nguyệt nhìn Lạc Xanh ta không có biến hóa tóc. Đáy lòng dâng lên tràn đầy oán niệm. Lên án nói. Vì cái gì ngươi không có việc gì? Lạc Xanh ca lắc đầu. Nàng cũng không biết. Bất quá nàng có một chút suy đoán. Sờ lên trong ngực ngọc bội. Ngọc bội kia liền bọn họ tầm bảo lúc đạt được cái thứ nhất ban thưởng. Lúc ấy đều không phải rất quan tâm. Sau đó chuyển tay đến nàng nơi này. Nàng có thể cảm giác được thân thể của mình bởi vì cái này ngọc bội tồn tại. Mà thấp xuống chuyển biến xấu tốc độ. Thế nhưng là liên quan dẫn đến nàng không có rụng tóc là bởi vì ngọc bội một chuyện. Chỉ là suy đoán, nàng cũng không tốt giải thích. Huống chi nàng thử một chút, đem cái ngọc bội này đặt ở Vu Kim Phi trên người, cũng không có làm hắn mọc ra tóc. Cho nên nói cùng không nói cũng không có gì khác biệt. Chúng ta có thể che lấp một chút, ra ngoài một chút ngượng ngùng. Lạc Xanh ca chủ động nghĩ kế. Ta mới không muốn mang khăn trùm đầu, chẳng đẹp chút nào. Ngoặc kép, người thế mà cũng sẽ nói không đẹp. Không mang khăn trùm đầu là không thể nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.